kết hôn với bố của bạn trai. Chương 44, 44, mẹ kế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Vạn Khiêm Quốc sống trong một biệt thự nhỏ cùng với vợ của mình. Khi con người ta già, họ đặc biệt khao khát sự thoải mái. Và đây là trạng thái của Vạn Khiêm Quốc vào thời điểm này. Có vợ yêu ở bên, vợ yêu còn có cậu con trai nhỏ chưa chào đời trên tay. Họ có thể sống một cuộc sống hai người mỗi ngày, ngọt ngào và ấm áp. Giờ chỉ còn chờ đứa con bé bỏng chào đời. Vạn Khiêm Quốc cảm thấy rằng cuộc sống của mình gần như đã hoàn thành. Kể từ khi Vạn Hồng Thành bị sốc lần trước, anh ấy đã không bao giờ đến đây nữa. Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng với mẹ kế mới, Vạn Hồng Thành đã nhờ người gửi cho Đường Đình Thải một số món quà. Ý tứ là, xin lỗi vì sự thô lỗ vừa qua. Bụng Đường Đình Thải hôm nay rõ ràng là đã phình to, cho dù anh có mặc quần áo rộng đến đâu cũng không thể che đi phần bụng tròn trịa của anh. Vì vậy Đường Đình Thải chỉ đơn giản là ở nhà và không đi ra ngoài. Cũng vì sắp đến tháng sinh em bé nên sự kiện đáng lẽ ra gặp mặt họ hàng Vạn gia và bên Thượng Bình đã bị hoãn lại, cứ nghĩ sau khi sinh em bé xong chúng tôi sẽ gặp nhau, rồi cũng tổ chức đám cưới. Cùng với nhau, Đường Đình Thải yên tâm ở nhà nuôi con nhỏ cũng không nhàn rỗi như vậy, vì không có việc làm nên càng có nhiều thời gian duyệt Weibo kiểm tra tình hình các fan của mình. Không thể không nói, chương trình Wonderful Camp vừa qua đã khiến Đường Đình Thải nổi tiếng trở lại. Một ngày sau khi chương trình được phát sóng, anh ấy đã đứng đầu trên tiêu đề Namibo và trở thành một chủ đề nóng trong ngày. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đường Đình Thải lọt vào chủ đề nhân vật tìm kiếm hot, nhưng trước đây anh luôn là chủ đề tiêu cực khi anh nằm trong danh sách chủ đề, chỉ có lần này, anh mới xuất hiện trong danh sách chủ đề với tư cách là sứ giả của sự công bằng. Tôi không biết ngôi sao Đường Đình Thải, và tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy. Là một diễn viên, anh ấy dũng cảm cam ao mà không sợ thị phi. Anh ấy đã lên tiếng ủng hộ đồng tính trong chương trình và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Cuộc tranh luận khiến tôi vô cùng sốc. Xã hội cần những người như thế này, những người có thể đứng lên và ủng hộ những nhóm thiểu số này. Lý Tinh Không, nhà xã hội học nổi tiếng và nhà nghiên cứu về văn hóa đồng tính, viết trên Namibo. Nhiều người đã điên cuồng đăng lại. Trên trang chủ Namibo của Đường Đình Thải có một video về sự tham gia của Đường Đình Thải trong chương trình. Và ngay dưới video đó có rất nhiều bình luận và thông tin được để lại. Ở khu vực bình luận lần này hoàn toàn khác với những bình luận về lễ hội âm nhạc trước. Bình luận lần trước dựa vào chủ đề hắc Đường Đình Thải, nhưng bình luận lần này chủ yếu là khen ngợi, bình luận của một vài hắc fan thỉnh thoảng hiện lên sẽ lập tức bị những bình luận khác che lại. Mặc dù tôi không thích người này, và tôi rất nghi ngờ phong cách của anh ta. Nhưng đối với cách cư xử của anh ta lần này, tôi muốn khen ngợi anh ta. Chấm, nguyên lại chúng ta là cùng loại người. Cố lên, ta sẽ duy trì ngươi. Ngươi rất dũng cảm, nhiều nghệ sĩ không dám ra tay trắng trợn như vậy, ngươi nhưng là đã làm được. Đường Đình Thải đi tìm chết đi. Đi chết đi, lầu một ủng hộ ngươi. Lầu một chủ có bệnh, trách không được như vậy bỉ ổi, nguyên lai là đồng tính luyến ái à. Nguyên lai hắc Đường Đình Thải đều là người như vậy, xem ra ta chỉ nên chuyên hắc thành phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, không nghĩ cùng người như thế làm bạn. LS, ta lộ chuyển phấn, nghĩ muốn ly người như thế xa một chút. 1. 10.086. Thực tế, hầu hết những người sử dụng Weibo đều những người trẻ tuổi, quan niệm của những người này không bảo thủ như những người lớn tuổi, vì vậy họ rất khoan dung trong việc giải quyết các vấn đề về TIH đồng giới. Thậm chí, nhiều người ở độ tuổi này còn ủng hộ đồng tính một cách rõ ràng nhằm thể hiện thái độ coi thường sự gia nhập thông thái truyền thống cũ của thế hệ cũ. Vì vậy, hành vi lần này của Đường Đình Thải quả thực lấy được lòng người và được Namibo khẳng định. Đương nhiên, cũng có một số ít cực đoan phản đối gay không chịu thua, đuổi theo đuôi Đường Đình Thải liều mạng muốn cắn, nhưng đều bị người khác đánh cho nát bấy. Vạn Khiêm Quốc đương nhiên cùng Đường Đình Thải đọc bình luận, và khi nhìn thấy điều này, hắn cũng nở một nụ cười hiểu biết. Lần này em thực sự có rất nhiều người hâm mộ. Vạn Khiêm Quốc véo chiếc mũi nhỏ thanh tú của Đường Đình Thải và nói. Cảm ơn, Đường Đình Thải quay lại, vòng tay qua vai Vạn Khiêm Quốc, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực nóng bỏng của Vạn Khiêm Quốc và nhẹ nhàng cảm ơn. Nếu không nhờ thượng tướng của chúng ta, làm sao em có cơ hội ghi hình Kỳ Ba Doanh tuyệt vời này? Chương trình của Kỳ Ba Doanh hiện đã thu hút được một lượng lớn khán giả trung thành. Và vì tính thời sự và tính giải trí của nó, độ tuổi của những khán giả này còn tương đối trẻ. Có nghĩa là những người xem chương trình này là những thanh thiếu niên và thanh niên trẻ tuổi và không ngừng nghỉ, họ là lực lượng chính của việc săn đuổi ngôi sao. Vì vậy, việc ghi hình chương trình Kỳ Ba Doanh đã trở thành miếng bánh ngọt đối với tất cả mọi người trong làng giải trí. Tuy nhiên, vì nhóm của chương trình chỉ mời một ngôi sao tại một thời điểm nên sự cạnh tranh trở nên rất khốc liệt. Khả năng thành công của Đường Đình Thải gia nhập đội hình của Trại Tuyệt Vời lần này có liên quan đến tính thời sự của chính anh ta, nhưng nó không thể tách rời với đôi chân dày dặn của Vạn Khiêm Quốc. Bẹp, nụ hôn của Đường Đình Thải rơi vào mặt bên của Vạn Khiêm Quốc khiến Vạn Khiêm Quốc nhếch lên khóe miệng. Khí chất lạnh lùng và cứng rắn của vị thượng tướng biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại cảm giác ngẩn ngơ. À, Đường Đình Thải đột nhiên hét lên, khiến Vạn Khiêm Quốc run lên vì sợ. Sao vậy? Vạn Khiêm Quốc đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Đường Đình Thải xuống ghế sofa. Hắn lo lắng hỏi, một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ngay lập tức. Bụng, đau bụng, là có phải hay không sắp sinh rồi? Đường Thiên Thải che bụng, vẻ mặt rối rắm thành một đóa. Cúc hoa, tuy là hoa cúc nhưng cũng là một loài hoa cúc đẹp. Khi Vạn Khiêm Quốc nghe thấy điều này, hắn lập tức bế Đường Đình Thải và đi về phía căn phòng nhỏ để sinh nở. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân, chính là Thương Bình nghe được thanh âm. Mẹ gọi cho bác sĩ Vương và nói rằng Thải Thải sắp sinh. Vạn Khiêm Quốc nói xong liền lao vào căn phòng nhỏ không nhìn lại. Khi Thượng Bình nghe Vạn Khiêm Quốc nói, bà sững sờ một lúc sau đó lập tức quay lại và tìm điện thoại di động của mình. Vì ngày dự sinh của Đường Đình Thải đang đến gần, Vạn Khiêm Quốc đã sắp xếp cho bác sĩ Vương sống gần biệt thự để đối phó với những trường hợp khẩn cấp. May mắn thay, Vạn Khiêm Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và bác sĩ Vương chỉ còn cách nơi ở mới 30 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Thượng Bình dẫn theo bác sĩ Vương và hai trợ lý của ông đã xông vào. Bác sĩ Vương và hai trợ lý chạy tới, và hơi thở của cả ba có chút rối loạn. Tuy nhiên, bác sĩ Vương thậm chí còn không có thời gian để phục hồi hô hấp, vì vậy ông đã ngay lập tức bước tới để kiểm tra Đường Đình Thải trên bàn sinh lên xuống. Đúng vậy, anh Đường sắp sinh rồi. Bác sĩ Vương gật đầu với Vạn Khiêm Quốc, sau đó quay người ra lệnh cho hai trợ lý đứng dậy. Ba bác sĩ thì thào một hồi, rồi bắt đầu đuổi người. Ông Vạn, bà Thượng, vui lòng đợi bên ngoài. Bác sĩ Vương nói với Vạn Khiêm Quốc và Thượng Bình trong khi đeo khẩu trang và găng tay. Bác sĩ, có thể không đi ra ngoài không? Tôi không yên tâm, Thương Bình nói trước, lông mày đầy mây. Không nên có quá nhiều người trong phòng sinh. Bác sĩ Vương thường có vẻ tốt bụng, nhưng lúc này giọng điệu của ông rất cứng rắn. Như vậy đi, làm cho ta ở lại bên trong nhìn thấy. Ta một đại nam nhân cũng chấn định chút, sẽ không loạn gọi bậy ảnh hưởng Thải Thải sinh nở, Vạn Khiêm Quốc mở miệng dò hỏi. Bác sĩ Vương suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, Vạn Khiêm Quốc nhận được lệnh đặc biệt từ bác sĩ và thở ra một hơi dài. Hắn cũng cầm găng tay và khẩu trang đeo vào, sau đó quay lại nói với Thương Bình. Mẹ ra ngoài đợi trước đi, mẹ đã lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng được bất kỳ sự kích thích nào. Mẹ cứ yên tâm mà đi, ở đây Thải Thải chắc chắn sẽ ổn. Vào lúc này, lông mày của Đường Đình Thải nhăn lại và môi anh đang giật giật có vẻ như đang đau đớn tột độ. Vạn Khiêm Quốc đau khổ đến mức lập tức đưa tay ra và nắm chặt tay Đường Đình Thải đang nắm chặt lan can. Dường như anh cảm nhận được sự ấm áp và xót xa của người yêu, và bàn tay đang nắm chặt hàng rào của Đường Đình Thải khẽ nới lỏng. Vạn Khiêm Quốc tận dụng tình hình đó và quấn tay Đường Đình Thải vào lòng bàn tay của mình. 10 ngón tay đan vào nhau, không để lại kẽ hở. Hơi ấm không lời được truyền qua đôi bàn tay nắm lấy nhau. Thương Bình bị đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn, nhưng bà vẫn lo lắng. Vì vậy, đứng ở cửa phòng sinh, đi đi lại lại. Chính vì lẽ đó, nguy cơ một người phụ nữ sinh con bây giờ không lớn lắm, nhưng chính con trai của cô ta sẽ sinh ra một đứa trẻ, đó là một người đàn ông. Mặc dù bác sĩ Vương có vẻ khá đáng tin cậy và có kiến thức chuyên môn xuất sắc, nhưng chắc ông không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho một người đàn ông, phải không? Thương Bình càng nghĩ về điều đó, bà càng sợ hãi. Bà chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt như sắp phát hỏa phá cửa. Không sao, hiệu quả cách âm tốt như vậy, ta có thể làm gì? Không thể nghe thấy những gì đang xảy ra bên trong, Thương Bình thầm nguyền rủa căn biệt thự nhỏ. Tất nhiên, việc này không thể đổ lỗi cho ngôi nhà, nhưng ý tưởng bẩn thỉu thượng tướng. Cách âm tốt, dễ thi công. Sau một khoảng thời gian vô tận, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra. Thượng Bình, người vốn đã lo lắng, đã bật dậy sau khi bị kích thích bởi điều này. Bác sĩ Vương, thế nào rồi? Thương Bình vươn tay nắm lấy áo khoác trắng của bác sĩ Vương, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Giọng bà khàn đi, một dấu hiệu của sự căng thẳng. Bác sĩ Vương vỗ vào mu bàn tay của Thương Bình cười nói. Rất thành công, mẹ con, không, hai cha con đều bình an vô sự. Không ngờ một người đàn ông sinh nở lại dễ dàng hơn. hơn cả phụ nữ, vào xem một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Bình nghe được tin tốt toàn thân không khỏi thả lỏng thở ra một hơi nặng nề. Ai, Thương Bình hung hăng gật đầu, sau đó xoay người chạy vào. Căn phòng không quá nhỏ đặt đầy đủ các loại dụng cụ y tế, nhìn có vẻ lạnh lẽo. Nhưng hai người trước bàn sinh ấm áp, đẹp như tranh vẽ, xua tan đi cái lạnh lẽo của cả căn phòng. Thương Bình rón rén đến bàn giao hàng và nhìn sang. Lúc này, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao bác sĩ Vương lại nói. Đàn ông dễ có con hơn phụ nữ. Cách chương.